thú tu thành thần, chương 11, năng lực đặc biệt, khóc chuyện audio.com. Nhớ tới mình có lượt quay năng lực đặc biệt, hắn vô cùng hứng thú bởi vì năng lực đầu tiên đã khiến hắn vô cùng hài lòng lúc này với thực lực của mình hắn có thể sử dụng khá nhiều lần. Mà năng lực này đối với một sát thủ như hắn thì quá hiệu quả, trước kia hắn phải từ nhiều nguồn mới tổng hợp ra năng lực chiến đấu của mục tiêu. Nhưng bây giờ chỉ cần một cái liếc mắt, ngoài ra còn có một cái công hiệu khác, đó chính là chỉ xem xét tự động khi mục tiêu còn sống, vì thế nguyên bầy thanh lang sót một con cuối cùng bị hắn dễ dàng phát hiện như thế. Nếu không dễ gì phát hiện ngoài vài trăm mét một đầu quái đang bỏ trốn. Sau đó lại tự cảm khái nếu lúc còn ở trái đất mà hắn có năng lực này thì đâu phải nhiều lần bất chấp nguy hiểm đi bù một đao vì sợ đối phương chưa chết. Nhớ có một lần mục tiêu của hắn là một ảo thuật gia bị Mepia trói ném xuống biển, nhưng hắn vẫn bơi xuống để chắc chắn mục tiêu đã chết. Khi đó hắn không may mắn trúng ngay một vòng xoáy ngầm dưới biển, tí nữa là chôn cùng kẻ kia. Miệng khẽ niệm quay thì một bàn xoay có 9 ô hiện ra, trong đó một ô vẫn tối, còn ô màu vàng hắn rút được thì đã biến mất khỏi bàn xoay. Từ đó hắn hiểu rằng tối đa mình chỉ có thể rút được 10 loại năng lực khá nhau. Khi hắn còn đang mải suy nghĩ linh tinh thì bàn xoay vốn quay vút đã gần dừng lại, chỉ vào một ô màu tím. Mà ô màu tím chính là của hồn cung lên. Bây giờ hắn vui mừng vô cùng nhìn tốc độ chậm lại của bàn quay thì đến 9 phần là trúng hắn rồi. Mặt mũi tươi cười, tay chân múa may đắc ý nhìn qua mọi người như muốn nói. Thấy chưa, là ta đấy. Trong thức hải hồn cung đang hối hả la hét. Đúng rồi, hắn có, linh hồn thôn phệ, là qua quá chuẩn rồi, cảm ơn ngươi tứ tỷ, ngươi hy sinh một lần ra nhiệm vụ không vô ích. Tuy đây là lời nói cảm kích nhưng đến tai của nguyên tố thần thạch thì không khác gì đang chế nhạo nàng. Nguyên tố thần thạch hung hăng nhìn thiên thư, bởi biết cái vòng này thiên thư có thể điều khiển nàng đã hy sinh một lượt quay năng lực đặc biệt của mình. Cuối cùng hóa ra thanh toàn người khác, thiên thư lần này so đậu Nga còn oan hơn hắn, lần này không chút tư tâm nhưng lần trước ăn gian làm hắn chột dạ lên đành phải nhẹ nhàng thúc đẩy một cái. Mũi tên nhích lên một chút, tiếng cười của hồn cung dừng lại, cặp mắt như lồi ra nhìn bàn xoay nhích sang kế bên ô màu xanh. Nguyên tố thần thạch cười phá lên, không còn quan tâm vẻ thục nữ nữa, cười nhạo. Cửu đệ không lên ăn mừng sớm quá, chính là nói đệ vừa rồi đó. Mà lúc này đã biến ảo thành một thiếu niên mặc áo màu tím bắt đầu rớt nước mắt quay mặt vào góc. Mà biến ảo thành một mỹ nữ mặc một bộ quần áo tám màu thầm nghĩ. Đụng một cái là mít ướt, không hề có phong độ của thần khí trả thôn phệ hồn thần là người đầu tiên đồng ý với trí tuệ thần luyện hóa trôi hắn. Tiếng sủi xịt đã hóa thành tiếng khóc lóc inh ỏi, nàng nói một câu khiến hắn vô cùng đau lòng, giống như nói bị luyện hóa là tại hắn vậy. Nguyên tố thần thạch thấy hắn gào khóc to hơn thì hối hận mình nhiều lời làm gì, cũng còn muốn hỏi hắn ta là ngươi còn có mặt mũi không. Sinh mệnh Ngọc Điệp hóa thành một cô nương 18 nói. Đã là ta thì không khách khí, chúc mọi người may mắn lần sau. Nụ cười của nàng như hoa nở, người nhìn người thích, rung động chúng sinh giống tỷ tỷ của nàng. Mấy người không được chọn, thầm nghĩ. Tất nhiên là ngươi không khách khí rồi. Sau đó thầm than không biết khi nào mới đến lượt mình xuất thế. Về phần băng thần thì chẳng quan trọng, bởi vì hắn cũng chẳng biết mỗi màu sắc có năng lực gì ẩn chứa bên trong. Nên khi chúng ô màu xanh lá thì hắn chỉ chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn, vì lần trước tiếp nhận nhìn thấu tất cả hắn đã bất tỉnh nhân sự. Lận tức nấp sau cái cây, bởi vì bỗng nhiên bất tỉnh hoặc cục xuống đau đớn thì sẽ làm mọi người lo lắng bớt một chuyện hơn thêm một chuyện. Nhưng khác xa hắn tưởng, chỉ thấy trong đầu bay ra một mảnh ngọc bích có hình con bướm và tim hơi có cảm giác ấm áp. Sau đó từ ngọc bích bắn ra một quang xạ chiếu vào đầu hắn, một loạt ký ức được thêm vào trong đầu hắn, cuối cùng ngọc bích bay vào vị trí tim hắn rồi. Không thấy động tĩnh gì thêm, chờ thêm một lát không có cảm giác gì thì hắn mới hoàn toàn yên tâm đi ra bên ngoài. Hiện thân trước một đám người đang đầy hiếu kỳ nhìn mình. Mọi người ánh mắt có đủ loại sắc thái vui mừng, nhẹ nhõm, thở dài nể phục vô cùng. Tiểu hồ ly thầm nghĩ, nói ra hai loài thần thú nào. Hắn thầm nghĩ lần trước là thứ gì nhỉ, chú ẩn ở đâu trong thân thể của hắn, rồi suy luận mắt hắn tiếp nhận thấu hiểu vạn vật thì có lẽ thứ gì đó sẽ ở trong đầu hoặc đôi mắt. Khẽ dùng số hồn lực ít ỏi của mình thăm dò thì thấy một cuốn sách như vàng khối đang ở trong thức hải hắn, và hắn cũng đã bị ngăn cản lại khi có một kết giới. Hắn nghĩ rất có thể đây là hệ thống trang nhưng lại không thể chắc chắn. Hắn không biết là mình hoàn toàn chính xác. Bỏ qua một đống suy đoán không có đáp án, hắn mở ra thông tin của năng lực đặc biệt. Sinh mệnh vô tận, chỉ cần dính đến từ sinh mệnh là hợi cho hắn ngay 9 phần. Đây là một năng lực dùng để chữa thương, và quả thật hắn đoán đúng. Sinh mệnh vô tận, mệnh ta do ta không do trời. Đối với bản thân, mỗi ngày đều cộng thêm tuổi thọ tùy vào cấp độ của chủ ký sinh. Sau đó hắn nhanh chóng xem xét lượng thông tin mình vừa được truyền cho, hóa ra là một loại vũ khí nghịch thiên tên là sinh mệnh nghịch thiên, gồm 10 tầng. Sinh mệnh nghịch thiên, lên cấp theo cấp độ chủ ký sinh. Tầng 1, bị động, chỉ cần bị thương sẽ bỏ ra sinh mệnh lực chữa thương, tuổi thọ chưa hao hết thì bất tử. Kích hoạt, chữa thương cho mục tiêu chỉ định hao tổn tuổi thọ của bản thân. Có thể tự hồi phục tuổi thọ bằng chỉ số sinh mệnh lực. Tầng 2, trả giá 100 năm tuổi thọ để đạt được gấp 2 lần sức mạnh. Đặc biệt trong chiến đấu cứ một canh giờ rút đi của đối phương 40 năm tuổi thọ. Năng lực gặt hái tuổi thọ có thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng. Tầng 3, trả giá 500 năm tuổi thọ để đạt được gấp 4 lần sức mạnh. Đặc biệt trong chiến đấu cứ một canh giờ rút đi của đối phương 80 năm tuổi thọ. Năng lực gặt hái tuổi thọ có thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng. Tầng 4, trả giá 1.000 năm tuổi thọ để đạt được gấp 8 lần sức mạnh. Đặc biệt trong chiến đấu cứ một canh giờ rút đi của đối phương 200 năm tuổi thọ. Năng lực gặt hái tuổi thọ có thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng. Tầng 5, trả giá 3.000 năm tuổi thọ để đạt được gấp 24 lần sức mạnh. Đặc biệt trong chiến đấu cứ một canh giờ rút đi của đối phương 2.000 năm tuổi thọ. Năng lực gặt hái tuổi thọ có thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng. Tầng 6, trả giá 9.000 năm tuổi thọ để đạt được gấp 72 lần sức mạnh. Đặc biệt trong chiến đấu cứ một canh giờ rút đi của đối phương 4.000 năm tuổi thọ. Năng lực gặt hái tuổi thọ có thể tùy ý sử dụng hay không sử dụng. Tầng 7, trả giá 1.000.000 tuổi thọ để hồi sinh một người phàm nhân. Cần phụ vũ kỹ, hồi sinh quyết. Tầng 8, không cần trả giá, sức mạnh vẫn có thể có 72 lần sức mạnh. Tầng 9, sinh mệnh cộng đồng đạo lữ của bản thân sẽ được cộng đồng sinh tử. Cần song tu công pháp sinh mệnh cộng đồng. Tầng 10, sinh mệnh vô hạn sáng tạo sinh mệnh. Tầng này chỉ có vị đại năng sáng tạo ra vũ trụ làm tới lên, chỉ có lý thuyết. Băng thần trợn mắt há mồm, hắn tố chất tâm lý cũng không thể bình tĩnh nữa, rồi không nói một lời lao thẳng đến vị trí của Mộng Phỉ. Dừng trước mặt nàng, mắt khẽ liếc nàng. Lúc này trước mặt băng thần thông tin của nàng hiện lên khá là chi tiết. Tính danh, Mộng Phỉ, thực lực, luyện thể cảnh cửu trọng. Huyết mạch, nhân loại 70, tử tước thần điều 30, chưa kích phát, đẳng cấp, 0, lực lượng, 14, tốc độ, 9, trí lực, 30, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, chưa kích hoạt, tuổi thọ, 60, danh hào, không có, băng thần, hả, lại có dòng máu thần thú trong người tuy chỉ có 30. Nhưng so với thường nhân thì một trời một vực. Riêng là ở Thánh Huyên Đại Lục, thiên phú của một người chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất chính là học hỏi nhanh, dễ dàng quan thông kiến thức, hay có thể nói là trí tuệ cao, có khả năng ngộ, so người thường gọi là thiên túng kỳ tài. Loại thứ hai là huyết mạch thiên tài, do tổ tiên truyền thừa lại thì phải đạt đến tôn cảnh trở lên, càng cao huyết mạch càng mạnh. Còn một dạng khác là thú huyết mạch, do con người kết hợp với hóa hình người yêu thú sinh ra có thể thừa hưởng huyết mạch thức tỉnh, tuy ban đầu rất yếu nhưng một khi vượt qua luyện thể thì vượt xa dạng đầu tiên. Thế nhưng tuy cường đại nhưng con đường này vô cùng khó khăn, mặc kệ là tu luyện đến tôn cấp cường giả thì còn có thể nói được, nhưng cũng là tỷ người có một, còn muốn có huyết mạch của yêu thú thì còn khó khắc hơn nữa vì yêu thú hóa hình phần lớn là hoàng cấp trở lên đó là có huyết mạch cao. Còn nếu bình thường là tông cấp mới hóa hình mà yêu thú kiêu căng thù ghét con người lên chuyện này cũng vô cùng khó chưa kể dù có lấy nhau tỷ lệ ra. Được con cái cũng rất thấp. Có thể nói mộng gia may mắn vô cùng mộng phỉ nếu có thể trưởng thành chắc đến 9 phần là vũ hoàng cấp cường giả. Không nói đến phạm vi xa nhưng riêng Thanh Vân thì hoàng cấp cường giả có thể nói là muốn mưa có mưa muốn gió có gió. Chỉ cần đạt được hoàng cấp nhân thì có thể coi như chỉ cần hắn còn sống thì gia tộc của hắn hoàng gia cũng không dám làm quá. Cách chương.